Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 253, 253. Chương 253 hạ thân bị hao tổn. Liên quốc sứ quán, điện hạ, ngài làm thần hỏi thăm Thanh Phượng. Hôm nay cũng tới liên quốc hoàng cung tham gia mai yến. Phượng cuồng đế quốc sứ giả quỳ trên mặt đất. Hướng trên giường nằm Phượng Kình Lan hồi bẩm nói, Phượng Kình Lan gian nan địa chi khởi nửa người. Trên, độc ác ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Tiết Thiên. Hôm nay mai yến, nhưng có phát sinh cái gì? Phượng Kình Lan mấy ngày tới nay, lâu nằm trên giường, tất cả đều là bái Phượng Thanh ban tặng. Siêu tập mấy ngày tin tức, mới tìm được Thanh Phượng có được kia chỉ tiện trồn là thứ gì? Không nghĩ tới lại là một con thần thú cấp bậc thú sủng. Thanh Phượng một cái 13 tuổi tiện nha đầu. Dựa vào cái gì có được như thế lợi hại thú sủng. Mị ảnh thần trồn năng lực bất đồng với mặt khác công kích hình thú sủng. Nó có thể cho thế gian sinh linh hạ ảo cảnh. Theo thần thú cấp bậc càng cao, ảo cảnh đáng sợ trình độ càng lớn. Ngày ấy Phượng Kình Lan có thể từ Thanh Phượng trong phòng bị thuộc hạ mang đi. Đã là bị thả một con ngựa, định là ngại với Phượng Kình Lan nãi Phượng Cuồng Đế Quốc Thái tử thân phận. Phượng Kình Lan nằm trên giường đã nhiều ngày, trong đầu thổi qua đều là Thanh Phượng kia trương tiện sắc mặt. Nhân nàng, hắn nhân sinh nhiều cái vết nhơ. Ngày ấy cứu hắn hồi sứ quán mấy cái cấp dưới, cũng bị hắn giết, bởi vì hắn không cho phép có người biết. Hắn đã từng bị hạ ảo cảnh, nhiệt đến cởi hết toàn thân quần áo. Quá mất mặt, hồi điện hạ, Thanh Phượng làm mai yến nửa trận sau mới xuất hiện. Hôm nay liên quốc nhị hoàng tử Vũ Cao Hàn hướng liên quốc hoàng đế thỉnh chỉ. Muốn nạp vương hầu phủ đích tiểu thư làm thiếp, sau lại bị Thanh Phượng ngăn trở. Sứ quán tiếp tục nói tới, Phượng Kình Lan nắm tay tạp giường một chút. Nàng thế nhưng còn có này bản lĩnh. Điện hạ, Thanh Phượng trị liệu hảo liên quốc thái hậu bệnh cũ, cho nên thái hậu ban thưởng nàng. Nàng liền cùng thái hậu muốn một tháng thời gian, kéo dài vương hầu phủ đích tiểu thư bị nhị hoàng tử nạp làm thiếp, Phượng Kình Lan nhíu mày. Tiện nữ nhân cùng kia cái gì hầu phủ tiểu thư hiểu biết. Lấy Phượng Kình Lan đối Thanh Phượng hiểu biết, nàng hẳn là cái vạn sự không hỏi nữ nhân. Không có khả năng, hồi điện hạ, càng làm cho người khó hiểu chính là, nàng cùng liên quốc hoàng thượng, thái hậu muốn một tháng thời gian. Dùng để trị liệu vương hầu phủ vị kia tiểu thư, có ý tứ gì? Kia tiểu thư cũng có tật xấu. Phượng Kình Lan mày càng nhăn càng chặt, đột nhiên. Hắn hạ thân đột nhiên đau nhức. Đáng chết, ngự y vì hắn cởi bỏ ảo cảnh khi. Thì châm rơi xuống di chứng. Phượng Kình Lan hạ thân khi thì tê mỏi mất đi cảm giác. Khi thì đau đến như cấp ngàn vạn con kiến thượng thân. Này hết thầy. Đều là bái Thanh Phượng ban tặng. Hắn muốn đem nàng lược hồi Phượng Cuồng Đế Quốc. Muốn hung hăng mà tra tấn nàng quãng đời còn lại. Liên thanh hồi tửu lầu. Là Mẫn gia công tử đưa hắn trở về. Dọc theo đường đi nghe Mẫn Chí Hạo díu dít. Không quên không có nói chuyện. Liên thanh lỗ tai đều phải trường kén. Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế ồn ào nam nhân. Mẫn công tử, cáo từ, xe ngựa ngừng ở tửu lầu trước. Liên Thanh lập tức nhảy xuống xe ngựa, tiêu sái mà bước vào tửu lầu, không thèm để ý tới phía sau chiều nàng phất tay Mẫn Chí Hạo, ngoài tửu lầu hẻm nhỏ chỗ ngoặt. Lộc Ưng đi theo điện chủ phía sau, cẩn thận mà quan sát điện chủ cảm xúc, đương cô nương từ Mẫn gia công tử xe ngựa nhảy xuống kia nháy. Mát, điện chủ quanh thân không khí đều đọng lại, lập tức điều tra, đem bị nàng hộ hạ hầu phủ tiểu thư tin tức. Trình cấp bản tôn, điện chủ đột nhiên phát lệnh, Lộc Ưng thập phần khó hiểu, chẳng lẽ chủ nhân rời đi mục tiêu, không cần cô nương này tiểu nãi oa, còn thất thần làm cái gì? Lâu Tiêu xoay người, mắt lạnh liếc hướng Lộc Ưng lập tức lóe người. Bóng dáng cũng không dám nhiều ở điện chủ trước mặt dừng lại một khắc tiếp theo nháy mắt. Hồng hắc đan chéo dày rộng thân ảnh cũng từ nhỏ đầu hẻm chỗ tối biến mất không còn thấy bóng dáng. Tăm hơi. Hết chương.